Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641, Công Ngọc Tâm Thành. Ngày mai chiến đấu, trước công phá Ngọc Tâm Thành. Giải quyết Ngọc Tâm Thành về sau, sẽ giải quyết Tư Không Minh bọn họ. Hạng Vũ mắt sáng như đuốc, thanh âm khiên động bốn phía hư không. Lữ Bố Kiệt ngao ánh mắt lộ ra nồng đậm huyết sắc rất ánh sáng. Trong tay Phương Thiên Họa kích khẽ chấn động. Ngày mai chính là đại khai sát giới thời điểm. Giờ phút này Lý Chính đã thu đến Điền Phong tin tức. Gió Tuyết Thánh Vương đã tiến về Bắc Vực. Tôn Vũ cùng Trang Chu căn cứ Điền Phong tình báo đã tiến về chặn giết. Mà Lý Chính tiến về Ngự Tâm Cương Vực. Chờ đợi Ngọc Tâm Thánh chủ đến. Từ Thế Tích, Mã Siêu, Trương Hàm, Tân Khí Tật, Trương Liêu bọn người xuất lĩnh quân đoàn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng là cầm xuống Tiết Mộ Hoàng Triều. Ô, ô, ánh nắng sáng sớm thông qua Ngọc Tâm Thành, nương theo lấy vang động trời ô kêu. Ngọc Tâm Thành bên trong Ngọc Tâm Thánh địa người biểu lộ nghiêm túc đạm mạc. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ trong khoảng thời gian này trải qua quá nhiều lần thảm liệt công thành chiến. Cổng thành ngoài 30 dặm đồng bằng, Tiết Mộ Hoàng Triều đại quân như thường ngày đến đây công thành. Cờ xí tung bay, tứ bề báo hiệu bất ổn. Đại quân phía trước Tư Không Minh nhìn về phía đã sớm thủng trăm ngàn lỗ Ngọc Tâm Thành. Ánh mắt sắc bén, một vệt nồng đậm sát cơ phóng thích. Giết, keng, trường kiếm vung hướng Ngọc Tâm Thành. Như cuồng long giống như kiếm khí cuốn lên tứ phương yên vân. Đâm về Ngọc Tâm Thành. Bành, Ngọc Tâm Thành to lớn phòng ngự đại trận tùy tiện ngăn trở Tư Không Minh kiếm ý. Gây nên từng đợt gợn sóng. Xông lên a, đen nghịt một mảng lớn đại quân tay cầm binh khí. Một cỗ thiết huyết sát khí theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra. Theo Tư Không Minh vung trảm, điên cuồng phóng tới Ngọc Tâm Thành. Ngọc Tâm Thành phía trên lại một lần trình diễn kinh thiên động địa khiếp quỷ thần đại chiến. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất không ngừng chấn động. Nộ hống ngút trời. Từng nhánh quân hồn quân đoàn hóa thành khủng bố quân hồn cự thú ở cửa thành bên ngoài không ngừng. Va chạm, xích viêm sôi trào, hỏa quang thiêu đốt, từng đạo cường đại cùng cực khí thế đập đến phòng ngự đại trận. Huyết sát tràn ngập, oanh, gió tanh mưa máu, khắp vẩy thập phương. Chí tôn nhóm ngửa mặt lên trời gào thét, râu tóc dựng đứng, toàn thân quang mang bùng cháy mạnh. Huyết sắc sát khí kinh thiên động địa. Trong đại quân chí tôn bay lên mà lên, mỗi người tìm kiếm trong đó đối thủ giao thủ, từng đạo kim quang, trong hư không nhảy lên, sáng chói kim mang liền tựa như từng vòng kim sắc mặt trời gay gắt, chiếu rọi ở trong gầm trời, hư không đang chấn động, khí thế kinh khủng bao phủ bốn phía, trùng trùng điệp điệp, sấm chớp, bầu trời tối tăm. Đối chiến dư âm thì phảng phất cuồn cuộn đại hải bao phủ tứ phương Ngọc Tâm Thành bên trong. Từng tòa đáng sợ trận thế bay lên không trung, hóa thành từng đạo màn sáng, đem Ngọc Tâm Thành hoàn toàn bao phủ, ngăn cách hết thảy. Bên trong lít nhà lít nhít thánh địa đệ tử toàn lực chuyển vận linh khí tiến vào phòng ngự trong. Đại trận, liều chết chống cự bên ngoài Tiết Mộ Hoàng Triều đại quân công phạt. Thiên địa đang chấn động. Ngọc Tâm Thành chung quanh vang lên các loại kinh khủng tiếng bạo liệt. Từng đạo mấy chục vạn quân huyền thiết thạch không ngừng tại Tiết Mộ Hoàng Triều đại quân. Máy ném đá bên trong bắn tới phòng ngự đại trận màn sáng phía trên. Phòng ngự đại quân quang mang dần dần ảm đạm. Chưa đủ. Ngọc Tâm Thành trên đầu thành yến quy kỷ mạc ứng mấy vị phong chủ cau mày nhìn về phía Lít Nha. Lít nhít trong quân địch Tư Không Minh. Mặc dù bây giờ loại này công thành xem ra 10 phần kịch liệt, nhưng xa xa vẫn chưa tới độ thảm thiết. Huống chi lần này thánh võ cảnh cường giả lại không ai xuất thủ. Tư Không Minh nghênh tiếp Ngọc Tâm Thành nhìn chăm chú tới một đạo sắc bén ánh mắt. Nội tâm hừ lạnh, Yến Quy Kỳ, đến đón lấy chúng ta thật tốt chơi đùa. Ngươi cũng đừng chạy. Thế mà Tư Không Minh bọn họ là một mực áp chế Ngọc Tâm Thành. Không có ý định phá thành, nhưng Hạng Vũ cùng Lữ Bố nhưng là muốn tại hôm nay phá thành. Hư không bên trong, chỉ thấy Lữ Bố đối Hạng Vũ gật gật đầu về sau. Trực tiếp bạo phát, ma diễm thao thiên, vô cùng khủng bố, lại cực kỳ sắc bén phong mang. Xông lên trời không, chấn động ở trong gầm trời. Lữ Bố nhìn về phía Ngọc Tâm Thành ánh mắt, dày đặc vô cùng. Chiến, Lữ Bố đột nhiên truyền ra một tiếng ngập trời hét lớn. Theo đạo này tiếng hét lớn vang lên, xa xôi chân trời, vô tận huyết sát chi khí giả thiên tế nhật, tràn ngập thương khung. Trong hư không một đạo khủng bố cùng cực ma thần hư ảnh tại Lữ Bố sau lưng hiện lên. Thời khắc này Lữ Bố toàn thân đều bị từng đạo khói đen che phủ. Một đôi huyết hồng mắt sáng như sao phá lệ khủng bố. Liền như là ma bên trong chí tôn. Đáng sợ tới cực điểm. Trong nháy mắt Lữ Bố phóng lên tận trời. Vung vẩy phương thiên họa kích chém về phía Ngọc Tâm Thành. Một cỗ ngập trời kiên quyết lan tràn ra. Đáng sợ khí thế, hư không khiến những nơi đi qua đều hóa thành hư vô. Vạn trượng kích mang tại hư không lập lòe, vắt ngang cửu thiên, từng tầng không gian vỡ nát, chém về phía Ngọc Tâm Thành. Tiếng gió rít gào, giờ phút này Ngọc Tâm Thành vô số đệ tử tại thoáng như ma thần Lữ Bố khí thế áp chế xuống. Vô cùng trầm trọng, áp lực đến cực hạn. Thật can đảm, Mạc Ứng gầm lên giận dữ. Bất ngờ bước ra phòng ngự đại trận, vô số sức mạnh to lớn quy kết tự thân, trong tay ma đao nở rộ vô hạn quang hoa, khí tức mờ ảo bên trong, lại ẩn chứa vô cùng sắc bén đao ý. Đó là phía trên có thể chém trời, phía dưới có thể diệt khủng bố ý chí. Ma diễm ảo ảo kích mang cùng vô cùng đao ý chạm vào nhau. Oanh, thiên địa điên đảo, nhật nguyệt biến huyễn. Vô cùng khí thế từ cái này trong đụng chạm tâm điên cuồng bao phủ ra. Từng đạo đáng sợ chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy triều khuếch tán. Ra đến, hư không như là tấm gương vỡ vụn giống như tầng tầng vỡ tan. Thế mà còn chưa chờ kinh khủng dư âm tản ra. Hư không nổ tung, ma diễm ảo ảo Lữ Bố trong nháy mắt vọt tới Mạc Ứng trên không. Nương theo lấy ngàn vạn quân cự lực phương thiên họa kích lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Chém về phía Mạc Ứng. Mạc Ứng hai con mắt trợn trừng. Một tiếng gầm thét, nồng đậm đao ý ngưng là thật chất. Ma đao lóa mắt, đao ý tung hoành thiên địa. Cản hướng phương thiên họa kích. Mạc Ứng hàn quang đao ảnh chiếu sáng Lữ Bố kiệt ngao giữ tợn cười lạnh. Oanh, hư không hỗn loạn, mê vụ cuồn cuộn, keng. Hai người trong khi giao chiến, hư không loạn lưu, nhấc lên vô tận phong bạo, nắm đao liều mạng ngăn trở Lữ Bố một kích. Mạc Ứng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hai tay không ngừng run rẩy, đao kích đối kháng, chấn thiên tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Mà Lữ Bố thân hình không có không dao động, dường như tựa như bình thường một kích một dạng. Lữ Bố hai tay cầm phương thiên họa kích hung hăng đè ép Mạc Ứng. Tại Mạc Ứng hoảng sợ dưới con mắt, Lữ Bố phách lối cười to, hai tay bùng lên, trong điện quang hỏa thạch, chém, phương thiên họa kích lần nữa bạo phát, lưỡi kích chặt đứt ma đao, mang theo ngàn vạn quân cự lực đánh phía Mạc Ứng lồng ngực. Bành, Mạc Ứng bạo phát vô cùng linh lực hóa thành kiên cố bình chướng, tựa hồ vận dụng một loại nào đó át chủ bài, muốn ngăn trở Lữ Bố lưỡi kích. Thế mà thế bất khả kháng lưỡi kích trực tiếp oanh phá bình chướng đánh vào Mạc Ứng lồng ngực. Một đạo đỏ sậm huyết sát cấp tốc tiến vào Mạc Ứng thân thể. Bành! Vô tận kinh khủng cự lực từ trên xuống dưới đem Mạc Ứng đánh xuống Ngọc Tâm Thành. Oanh! Mạc Ứng thánh võ cảnh thi thể như thiên thạch rơi xuống giống như đánh phía Ngọc Tâm Thành phòng. Ngự đại trận màn hình phía trên. Phòng ngự đại trận bị vô cùng trọng đụng. Tầng tầng điệt điệt gợn sóng hướng bốn phía phát ra. Màn hình biến đến ảm đạm không ánh sáng. Một chút vỡ vụn từ trung tâm triển khai. Ngọc Tâm Thành bên trong mọi người mở to hai mắt. Mười phần chấn kinh. Quá nhanh. Thậm chí không kịp phản ứng. Theo Lữ Bố tiến công đến Mạc Ứng chết cũng chỉ bất quá hô hấp ở giữa. Liền thấy rõ ràng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.